mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 851, chương 850 trở lại một, âm u không trung bao phủ đại địa, kéo dài mưa rầm vẫn luôn không dứt ngầm, toàn bộ thế giới đều ướt rầm rề nhão dính dính, lầy lội cái hố đường hẹp quanh co thượng, sái lạc mấy cái thần thái mỏi mệt, bước đi tập tễnh người, hoặc đầu tóc hoa râm câu lũ bà lão, hoặc đỉnh thưa thớt mấy cây khô vàng tóc khô gầy tiểu hài tử. Hoặc là kéo què chân mặt vô tức giận hán tử, bọn họ có một cái điểm giống nhau, mặt vô biểu tình, hoặc bi hoặc hỉ hoặc ai hoặc đau, không có, ở bọn họ trên mặt cái gì đều nhìn không ra tới. Phảng phất thế gian chỉ còn lại có chết lặng, không có người ta nói lời nói, bọn họ mục đích chỉ có một, một bước một ai mà, về phía trước, tràn ngập sương mù phía trước. Như cũ là không có cuối là lướt mưa phùn cùng đen tối thiên địa. Chấp nhất, rồi lại là như vậy bất đắc dĩ. Chính là này hết thảy cũng không có ảnh hưởng đến bọn họ đi tới nện bước. Nếu đem cái này màn ảnh kéo xa, có thể nhìn đến ở xa hơn cùng này lầy lội đường nhỏ đại khái song song địa phương. Còn có một cái đường nhỏ, mặt trên ngẫu nhiên có một hai người ở trịch trục mà đi. Màn ảnh lại xa. Lầy lội đen tối trong thiên địa, vô số đường nhỏ giống một cái tinh tế tuyến, vô biên vô hạn về phía hai bên kéo dài, một cái đại khái 11-12 tuổi nữ hài bị phụ thân túm thủ đoạn. Nửa kéo nửa mà đi phía trước đi tới, nước mưa sớm đã đem bọn họ trên người đạm bạc xiêm y làm ướt. Dính sát vào ở trên người, nặng nề sương mù chung, đã ẩn ẩn có thể nhìn đến một tòa thật lớn ngọn núi hình dáng. Nữ hài mặc danh đối phía trước đen nghìn nghịt không trung cùng kia càng thâm trầm núi lớn tràn. Ngập sợ hãi, thân thể không khỏi chiều hậu tố. Sợ hãi mà nhìn phụ thân cao lớn thân ảnh. Ba ba, ta không nghĩ đi, phụ thân trầm thấp mà ừ một tiếng. Nâng lên âm cuối mang theo ẩn ẩn tức giận. Thủ hạ ý thức đem nữ nhi thủ đoạn túm càng khẩn một ít. Cũng thuận thế hướng phía trước vùng. A, nữ hài nhi bị thình lình xảy ra lực lượng lôi kéo. Thân thể đột nhiên đi phía trước một phát, dưới chân vội vàng chạy hai bước mới miễn cưỡng đứng vững. Hán tử ồm ồm nói, không đi cũng đến đi, không phải do ngươi, lưu lại nàng một nữ hài tử. Ở cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, kết quả cuối cùng sẽ là như thế nào? Bị chó hoang ăn, bị những cái đó ăn mày đánh chết. Vẫn là cấp những người đó đương nô lệ, cả đời giống súc sinh giống nhau mà sinh hoạt. Không, cho dù chết, hắn cũng không cần chính mình nữ nhi quá như vậy sinh hoạt. Hắn từ trên người phát ra hung lệ, làm tiểu nữ hài bản năng sợ hãi, thân thể hướng trên mặt đất ngồi xuống, khóc ra tới. Không, ta không cần đi, ta không cần, ta phải về nhà, nghe được ra cái này tự. Hán tử trên mặt phẫn nộ biến thành thống khổ, còn có ngập trời oán khí. Ra, từ nàng bị những cái đó đáng chết xúc sinh đạp hư lúc sau. Liền không có ra, hắn hận chính mình, mệt chính mình lúc trước còn nghĩ phải làm một phen sự nghiệp. Còn giúp những người đó thành lập công lao sự nghiệp, chính là kết quả là, kết quả lại là như thế nào? Lại là liền chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được. Hiện tại. Bọn họ thế nhưng còn đem chủ ý đánh tới chính mình nữ nhi trên người tới. Không, cho dù chết, cũng tuyệt không sẽ làm những người đó thực hiện được. Muốn thoát đi như vậy sinh hoạt, chỉ có một biện pháp. Thiên Vu Sơn, nơi này, mới là bọn họ linh hồn cuối cùng quy túc, cũng chỉ có ở chỗ này. Có lẽ còn có thể cùng nàng lại lần nữa gặp lại. Người một nhà lại lần nữa đoàn tụ. Chính là nữ hài cũng không hiểu được này đó, nàng điềm đạm đáng yêu mà ngửa đầu nhìn phụ thân, nước mắt từng viên mà theo nước mưa chảy xuống, bẹp miệng, áp lực tiếng khóc dung nhập này nặng nề trong màn mưa. Phá lệ bi thương, hán tử lại là quyết tâm, nói, mụ mụ không còn nữa, nơi đó liền không phải chúng ta ra, nữ hài lắc đầu. Không, không. Nơi đó chính là, mụ mụ không còn nữa còn có thúc thúc ca ca. Hán tử nghe được nữ hài nói, ca ca thúc thúc, trong mắt toàn là hừng hực thiêu đốt lửa giận. Ngươi không phải muốn mụ mụ sao? Ta hiện tại liền mang ngươi đi tìm mụ mụ. Nữ hài khóc lóc hô. Không, ta không cần đi, mụ mụ đã chết, ta không cần chết, ta không cần đi tìm chết. Hắn tử cả giận nói. Ngươi có biết hay không này hết thảy đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi mụ mụ ngươi mới có thể bị những người đó. Không đợi hán tử nói xong, nữ hài liền phản bác nói. Không không phải như vậy. Chúng ta đều là thần con dân. Lý nên hầu hạ thần minh vì chính mình tối cao vinh quang. Là chính nàng muốn cãi lời thần ý chỉ. Là nàng muốn đi phá hư nàng. Bang, hán tử đột nhiên buông ra tay. Cùng lúc đó, giương tay hung hăng phiến một bạt tai. Rồi sau đó, lại lần nữa túm nữ hài thủ đoạn. Ánh mắt lạnh băng, ta không được ngươi nói như vậy ngươi mụ mụ. Nữ hài che lại sưng đỏ lên gương mặt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng oán độc, bất quá khiếp sợ sợ hãi. Nàng không có lại nói, chỉ là kiệt ngạo mà sau này chuế. Hán tử trở nên càng thêm cường thế, mà nhìn phía trước núi non ánh mắt lại tràn ngập nhu tình. Lẩm bẩm nói, nàng nhất định là ở nơi đó đợi thật lâu đi. Nói những lời này khi, thế nhưng chỉ là ở cổ họng nghẹn ngào, bảy thước cao giống như tháp sắt giống nhau hán tử, giờ phút này thế nhưng không tiếng động mà khóc, hắn đột nhiên thực hối hận đem nàng đưa vào thượng chủ học viện đi học tập. Nguyên bản chỉ nghĩ làm nàng đã chịu tốt nhất giáo dục, chỉ nghĩ làm nàng quá thượng tốt nhất sinh hoạt, nhưng là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Bọn họ thế nhưng đối nàng tẩy não như thế thành công. Như thế hoàn toàn, lúc ấy chỉ biết nơi đó là cả nước thậm chí thế giới này chí cao vô thượng học phủ. Chẳng những tượng trưng cho vinh dự cùng tiền đồ, một khi tiến vào bên trong, liền ý nghĩa khoảng cách chân thần càng gần một bước. Không sai, bọn họ tất cả mọi người tín ngưỡng chân thần, ít nhất ở nàng xảy ra chuyện trước kia. Hắn vô cùng kiên định hơn nữa ủng độn chân thần, cho nên bọn họ dùng chính mình sở hữu lực lượng cùng tài phú. Rốt cuộc đem nữ nhi đưa vào kia sở tốt nhất học phủ chung. Lại không nghĩ rằng, nữ hài khóc lợi hại hơn. Không, không cần, ta không cần tới đó đi. Bọn họ nói, đi nơi đó chính là chết. Ta không cần chết, ta không cần chết, buông ta ra, nữ hài dãy giụa. Dùng trắng nõn tay nhỏ dùng sức moi túm chính mình thủ đoạn che kín vết chai cùng vết sẹo thô ráp. Bàn tay to, chính là kia tay tựa như vòng sắt tử giống nhau gắt gao khấu ở tay nàng trên cổ tay. Mặc kệ nàng như thế nào đấm đánh, đều bất động mảy may. Nữ hài nóng này, nàng há mồm liền chiều kia bàn tay to cắn đi xuống. Hắn tự cảm giác được trên tay truyền đến rất nhỏ đau đớn. Cúi đầu nhìn lại, thấy nữ nhi chính hung hăng cắn ở cổ tay của hắn thượng. Điểm này đau, đối với đã từng cụt tay dịch cốt cắt thịt đau, đối với đau thất chỉ ái đau mà nói, căn bản không tính là cái gì, nhiều lắm tựa như bị muỗi đốt một ngụm mà thôi. Hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn, hắn có chút không rõ, vì cái gì chính mình đã từng dùng sinh mệnh đi bảo hộ. Làm như chân bảo giống nhau che chở yêu thương nữ nhi. Vì cái gì sẽ cắn hắn? Tiểu nữ hài ở mãnh liệt cầu sinh dục vọng dưới. Nàng chỉ nghĩ thoát ly như vậy gông cùm xiềng xích. Chỉ nghĩ rời đi. Không, nàng không cần chết. Nàng muốn tồn tại. Vì cái gì muốn đi tìm chết? Những cái đó cái gì linh hồn? Tiếp sau a, đều là giả. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo mà hưởng thụ cả đời này. Nàng không rõ phụng dưỡng chân thần có cái gì không tốt. Có bọn họ nói như vậy bất kham sao? Hết chương.